đối diện với mấy trăm công nhân lao động mặc đồng phục màu xanh lam. Liễu Kình Vũ cao khoảng 1m90, cho nên khi đứng giữa đám đông nhìn giống như chú hạc đứng giữa đàn gà. Đặc biệt là tay hắn cầm chiếc loa lớn lại càng nổi bật hơn. Lúc này, Liễu Kình Vũ cầm loa lên hô lớn. Thưa bà con, công nhân viên của ba nhà máy. Xin chào mọi người, tôi là Liễu Kình Vũ, là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, đồng thời cũng là một trong những người phụ trách chính chịu trách nhiệm xử lý vấn đề của ba nhà máy lần này. Tôi có thể nói rõ với mọi người rằng việc hạ lệnh tạm thời giữ người đại diện pháp nhân và tổng giám đốc của ba nhà máy là Liễu Kình Vũ tôi. Trực tiếp hạ lệnh, hơn nữa lệnh này tôi cũng không định thu hồi. Liễu Kình Vũ nói như vậy. Hiện trường ngay lập tức dấy lên sôi sục. Rất nhiều người hầm hầm tức giận chỉ vào Liễu Kình Vũ chửi bới. Lúc này, Mạnh Vĩ Thành đã đi gần tới hiện trường. Ông ta nghe Liễu Kình Vũ nói như vậy trong lòng hoảng sợ. Cái tên Liễu Kình Vũ này muốn chơi trò gì đây? Bên ngoài đông người như vậy, cậu còn thừa nhận mình hạ lệnh. Không sợ họ xông lên giết chết cậu sao? Lúc này, Liễu Kình Vũ lại một lần nữa hô lớn. Mọi người đừng vội chửi mắng tôi. Trước tiên hãy cho tôi nói vài câu đã. Chờ sau khi tôi nói xong, nếu mọi người cảm thấy tôi đáng bị chửi, thậm chí là đáng bị đánh thì ai cũng đều có thể xông tới đánh tôi. Trừng trị tôi, Liễu Kình Vũ tôi không có gì oán trách cả. Nhưng, nếu bây giờ mọi người không phân tốt xấu đúng sai mà mắng chửi tôi. Thậm chí trong số các vị có những người còn muốn xông lên trừng trị tôi. Đừng trách Liễu Kình Vũ tôi không khách khí. Tôi có thể nói rõ với mọi người. Các đồng chí của Cục Công an thành phố sớm đã bao vây vòng ngoài chờ lệnh rồi. Nếu các vị dám xông lên, e rằng không ai chạy thoát được. Đừng nghĩ rằng pháp không trách chúng. Hiện trường bây giờ đang được giám sát bởi 8 chiếc camera. Ghi lại tất cả hoạt động của mọi người ở hiện trường. Bất kỳ động tác nhỏ nào của mỗi người đều không thoát được tầm kiểm soát của camera. Liễu Kình Vũ nói xong, cảnh hiện trường hỗn loạn ban đầu lập tức đã yên lặng trở lại. Bởi vì khi mọi người ngẩng lên nhìn, đúng là xung quanh đã có máy quay đang chĩa vào họ. Mà cách đó không xa rất nhiều cảnh sát cũng sớm đã dàn trận sẵn sàng chờ lệnh. Không thể không nói, lời nói của Liễu Kình Vũ đã đạt được hiệu quả cực lớn. Thấy hiện trường đã dần ổn định trở lại, Mạnh Vĩ Thành cũng đã vì Liễu Kình Vũ mà bị một phen vã mồ hôi. Tự nhủ tên tiểu tử Liễu Kình Vũ này quả là ghê gớm thật. Nếu một người bình thường gặp phải cảnh này sớm đã sợ bùn rùn chân tay ra rồi. Hận là không thể cầu khấn ông bà khiến cho những người này bỏ đi. Tên tiểu tử Liễu Kình Vũ này dám uy hiếp những người này. Gan hắn cũng to đấy chứ. Lúc này, Liễu Kình Vũ thấy mọi người đã yên lặng trở lại. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nói thực vừa rồi hắn nói như vậy cũng là tình thế bắt buộc thôi. Khi hắn nói như vậy, trong lòng cũng vã mồ hôi hột. Hắn cũng không biết hậu quả sau khi mình nói như vậy sẽ ra sao. Nhưng hắn biết những người tới bao vây thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hôm nay tuyệt đối không phải là bột phát. Chắc chắn là có người tổ chức xúi giục. Trước tiên mình phải làm cho những người phụ trách tổ chức này phải khiếp sợ. Nếu không một khi những người này làm loạn thì hậu quả sẽ khôn lường. Tuy rằng Liễu Kình Vũ dũng cảm, nhưng lại không phải là một kẻ du côn. Hắn cũng biết song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán khó chống nổi đạo lý của nhiều người. Chờ sau khi mọi người đã yên lặng trở lại, Liễu Kình Vũ liền hô lớn. Thưa bà con, thưa các vị công nhân viên, tôi thân là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp cao. Vì sao lại hạ lệnh tạm giam đại diện pháp nhân và người chủ quản phụ trách của ba nhà máy các vị đây? Lẽ nào tôi không biết bắt họ rất có thể sẽ khiến cho mọi người bất mãn sao? Thậm chí bản thân tôi còn giữ trách nhiệm rất lớn. Lẽ nào mọi người không thử nghĩ kỹ xem, vì sao trong khoảng thời gian dài trước đây không hề có vị chủ nhiệm ban quản lý nào trước tôi dám hạ lệnh như vậy? Mà Liễu Kình Vũ tôi vừa mới nhậm chức đã dám hạ lệnh như vậy? Liễu Kình Vũ nói xong,